Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 685, Pháo Hoa, 2, gocchuyenaudio.com, hiện tại chỉ hy vọng, đầu Kiến Đức có thể đến trễ một chút. Dương Thiện Hội đột nhiên nói. Người sợ hắn đến làm chờ ngại, ta chỉ sợ hắn nếu như đến đây, người sẽ không thể xuất thủ. Dương Thiện Hội giọng mỉa mai nói. Ngài ở trong mắt đầu Kiến Đức hiện tại còn là một thư sinh văn nhược, ngươi chẳng phải là còn không muốn cho hắn thấy tướng mạo vốn có của ngươi. Người phiêu giật hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt chéo ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng sáng trên đầu, lạnh lùng sâu thẳm. Tiêu Bố Y cũng đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Cổ Nhuận Phủ gấp giọng nói. Tây Lương Vương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vì sao? Tiêu Bố Y thuận miệng hỏi một câu. Cổ Nhuận Phù cảm thấy Tiêu Bố Y thời khắc này có chút hồ đồ, chúng ta cần phải xông xuống dưới. Lý Vãn Tương lúc này đã máu nhuộm trinh y, bước nhanh quay lại nói. Tây Lương Vương, Cổ Lang Tướng nói không sai, chúng ta hẳn là nên lao xuống đi. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Bọn họ mượn nhờ nò cơ, lúc này một hồi ít nhất đã giết hơn 200 người, nhung kẻ địch đến tấn công chẳng những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Dũng sĩ Tây Lương cũng không sợ hài, nhưng nhảy ít đã có bất an. Hiện tại bọn họ đã chết 15 người, trên mặt đất ngoại trừ thi thể của kẻ địch còn có thân thể của các huynh đệ. Bọn họ cho dù chết cũng không sao, nhưng mấu chốt là Tây Lương Vương làm sao có thể còn sống mà đi ra ngoài. Tiêu Bố Y ánh mắt từ phía trên không hạ xuống xa xa, phía dưới thật ra càng nguy hiểm hơn. Ở đây chúng ta chiếm địa thả, nếu mạo muội xuất kích lâm vào trung vây, chỉ sợ được không bù mất. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Tây Lương Vương võ công của người cao cường, không cần phải để ý tới chúng ta, chỉ cần người lao ra thì có thể báo thù cho chúng ta. Triển Kình Thiên kích động nói. Người một mình lao ra, hiển nhiên so với chúng ta cùng một chỗ xông ra nắm chắc hơn nhiều. Tư Nam ngậm miệng, cũng không nói gì. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, có thể đợi lát nữa. Đã đợi không kịp, ta chi sợ Đậu Kiến Đức rất nhanh sẽ tới. Cổ Nhuận Phù gấp giọng. Nón, Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, nhiều người chưa chắc đã có tác dụng. Tư Nam tỉnh ngộ ra, không sai, chúng ta có thể đục nước béo cò. Cổ Nhuận Phù nhất thời khó hiểu, nhưng từ sườn núi trỏng qua chỉ thấy được đại doanh quân Hà Bắc đã lóe ra một hàng đèn đuốc như một con rắn lửa hướng về phía này lan tràn tới. Quân Hà Bắc xuất binh, Cổ Nhuận Phù gấp rút. Tây Lương Vương, ta thà rằng chính mình chết cũng phải bảo vệ người xuống núi rồi mới nói. Đầu Kiến Đức một khi đến, chúng ta chết không có chỗ chôn. Tiêu Bố Y đột nhiên hỏi, ngươi vì sao vội như vậy? Cổ Nhuận Phù đột nhiên cứng đờ, vẻ nóng nảy trên mặt cũng đông cứng lại như khắc gỗ. Vậy, trong tiếng ác chiến kịch liệt cũng không thể che hết cổ hắn thay đổi phát ra một tiếng rắc nhỏ. Tây Lương Vương, người, đây là ý gì? Cổ Nhuận Phù khó nhọc nói. Tiêu Bổ Y ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt lành lạnh, ngươi vốn không phải là người tính sai như thế. Nhưng từ thời cơ xuất binh đánh Đậu Kiến Đức, đến tính toán lương thảo Đậu Kiến Đức rồi đến bảo ta xuống núi chạy trốn, ngươi xem giống như cho ta ý định, nhưng ta tại sao lại cảm thấy, ngươi đang tính toán ta. Hắn nói thanh âm cực thấp. Triển Kình Thiên, Tư Nam ánh mắt lại phát lạnh, một trái một phải giáp công Cổ Nhuận Phù. gocchuyenaudio.com, bọn họ hiểu rằng, Tiêu Bố Y tuyệt không phải là người nói không không, hắn đã nói ra, khẳng định đã có 10 phần nắm chắc. Tiêu Bố Y sẽ không oan uổng huynh đệ, nhưng mà đối đãi phán bội tuyệt không nương. Đơn đao vào thịt, trường thương rét thấu xương, bốn người phía trước cách đó không xa chém giết thảm thiết. Lúc này thủ hạ Tiêu Bố Y lại ngả xuống một người. Nhưng hắn chỉ trầm mặc nhìn cũng không ra tay, ánh mắt của hắn sắc bén cùng ánh trăng nhu hòa không hợp nhau. Cổ Nhuận Phù đã đứng lại bất động, đột nhiên lớn tiếng nói. Tây Lương Vương, người oan uổng ta không nói, nhưng ngươi có phụ lòng đối với những binh sĩ này đã chết đi vì người hay không? Ta chịu nhục lẻn vào địch doanh, ra sinh vào tử cho người, người lại hoài nghi ta. Người nói không sai, người bởi vì ta mất lần đề nghị có vấn đề, mà bắt đầu hoài nghi ta, vậy thù hạ người sau này còn có ai dám đề nghị. Tiêu Bố Y giọng mỉa mai nói, người nếu phân biệt, nói với ta là được. Người lớn tiếng như vậy, là muốn ly gián quan hệ của ta cùng thù hạ sao? Ta vốn chỉ có 7 phần nghi ngờ ngươi, nhưng hiện tại đã có 10 phần. Cổ Nhuận Phù sừng sốt, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tiêu Bố Y nói, Dương Thiện Hội thực sự có thể tính toán, nhung hắn cho đủ tính, nhưng cũng không thể nhanh như vậy, ở trong này có nhiều mai phục như vậy. Duy nhất có khả năng là trước khi ta lên núi, hắn đã biết. Ta tới dò xét doanh cực kỳ bí mật, Nghĩ sao làm vậy, hắn sớm biết được đương nhiên là có người ở đây, có người tiết lộ hành tung của ta. Ngươi trước thuyết phục Bùi Nhân Cơ đầu nhập vào Lý Mật, lại phản bội Lý Mật đến đầu nhập ta. Ta thật tin lời ngươi nói, lại không nghĩ rằng ngươi chỉ là tranh thủ tín nhiệm của ta, còn muốn cho ta một kích chí mạng hôm nay. Ngươi nói ta đối với binh sĩ đã chết đi như thế nào? Ta lại muốn hỏi ngươi một chút, những vong hồn tử sĩ binh đã khuất này trừng mắt nhìn ngươi, ngươi có từng trông thấy? Cổ Nhuận Phù trong lòng chợt lạnh, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Triển Kình Thiên lại gầm lên giận dữ, phi thân nhào tới, hắn không thể không kích động, hắn hiện tại mới biết được huynh đệ Thiết Giang uổng mạng, mà đầu sỗ gây nên chính là Cổ Nhuận Phù. Vốn chiến trường trăm từ, không thể phàn nàn, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, nhưng Thiết Giang thoát khỏi miệng hổ thoáng qua lại bị tiểu nhân ảm mưu tính toán, táng thân trong vòng vây, cái này khiến cho Triển Kình Thiên giận không kềm được. Triển Kình Thiên đánh tới Cổ Nhuận Phù không do dự nữa. Thân hình lùi nhanh, sau đó lăn lên trên mặt đất. Nơi này là sườn núi, chỉ cần lăn xuống, thì có thể giữ được tính mạng. Cổ Nhuận Phù không dám ở lại chỗ này, chỉ sợ nếu như bị Triển Kình Thiên bắt lấy mà nói, sẽ bị cắn chết. Hắn chưa từng có gặp qua một người tức giận giống như vậy. Hắn đủ sao thân là danh tướng, thân thù kiện tráng, lại nói sớm có cảnh giác, lúc này lăn một vòng, chẳng những né tránh một kích của Triển Kình Thiên, hơn nữa muốn chui vào. Trong bóng tối, lúc này một tiếng xẹt vang lên, dưới ánh trăng lòe ra một luồng hào quang, vẫn đẹp mắt lạnh lùng như trước. Cổ Nhuận Phù chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị trường kiếm đóng đinh ở chẽn mặt đất. Tư Nam ra tay ném trường kiếm, một kiếm đã giết Cổ Nhuận Phù. Triển Kình Thiên đuổi kịp, một cước đá vào ngực Cổ Nhuận Phù, hai mắt bốc lùa. Tiêu Bố Y thấy Cổ Nhuận Phù chạy trốn, một mực động cũng không động lúc. Góc truyện audio.com, này ngẩng đầu nhìn trời, lên tiếng nói, đêm tốt như vậy, nên phóng pháo hoa. Hắn những lời này, cho dù Tư Nam cũng không cách nào giải thích, mọi người ngạc nhiên, nhưng vẫn khổ chiến như cũ. Cổ Nhuận Phù mới vừa rồi nói những lời châm ngòi, thoạt nhìn chẳng những không có cứu tính mạng của mình, thậm chí không có gọi lên một gợn sóng. Lúc này, trong thiên địa lại là một tiếng ông vang lên. Dũng sĩ Tây Lương đã bắn ra đợt tên thép thứ 5. Đường Chính đã vội vàng đuổi tới, trên mặt máu hòa với mồ hôi, thấp giọng nói. Tây Lương Vương, tên thiệp đã dùng hết. Tiêu Bố Y gật gật đầu, không có ý lo lắng chút nào. Hắn trấn tĩnh khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, mọi người không rõ, cho tới bây giờ Tiêu Bố Y còn có bản lùi gì thay đổi bại cuộc. Tiêu Bố Y chi là từ trong lòng móc ra một ống trúc, sau khi điểm hỏa thi ném lên bầu trời, chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, giữa không trung sáng lên một đạo khói lửa năm màu, bay lên bầu trời đêm u tĩnh càng hiển lộ vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tư Nam tuy vẫn khó hiểu ý nghĩa, nhưng lại bị pháo hoa nhiều màu hấp dẫn, ai cũng không biết Tiêu Bố Y lúc này, vì sao phải phóng khói lửa. Dưới sườn núi cười dài một tiếng, một người nói, Tiêu Bố Y, ngươi đang ở đây gọi cứu binh sao? Một đợt tên thiệp cuối cùng, đánh lùi địch thủ điên cuồng tiến công, nhưng đối thủ giống như cũng không tiến công nữa. Dũng sĩ Tây Lương hoi ngạc nhiên, lại biết loại yên lặng này, giống như sự an bình trước khi bão tố đến. Người nọ thân hình phiêu giật nhàn nhã như dạo chơi đi tới, đối với thi thể trên đất làm như không thấy, giống như đi vào hoa viên nhà mình. Tư Nầm quay đầu trông qua, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Phù Bình Cư, là ngươi. Người nọ biểu hiện trên mặt khô khan, nhưng không thể che giấu khí chất phiêu giật trên người. Tư Nầm hiểu rằng hắn là Phù Biểu Cư, nhưng không biết hắn là Lý Huyền Bá, hay là Bùi Củ. Một người đứng bên cạnh PM Bình Cư, khôi ngô cao lớn, cầm trong tay một cây thiết thương. Vốn ai ở bên người Phù Bình Cư thoạt nhìn đều giống như người hầu. Bởi vì thiên nhai xa, cho dù trăng sáng cũng có chỗ chiếu không tới. Thiên nhai cao ngạo, vốn giống nhu xương lạnh ngạo tuyết, khinh thường làm bạn với xuân ấm. Nhưng mà người nọ đứng ở bên người thiên nhai, lại vẫn là một tướng quản. Bởi vì hắn vừa ra đòi đã nhất định là tướng quân. Tư Nam đột nhiên rõ ràng, biết có người khí thế như vậy không phải là ai khác, người nọ đúng là Thái Binh đệ nhất tướng. Dương Thiện Hội, chàng đã trách lại chiếu nghiêng nghiêng trong thiên địa, người chưa ngủ, đã phản không rõ thiên nhai chi gần trong gang tấc. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt đan vào, giống như dư quang của khói lùa sáng lạn trên bầu trời, hào quang điểm điểm kéo lê một đạo hào quang như tiêu biển. Tiêu Bố Y nhìn thấy Phù Bình Cư cũng không có nửa phần kinh ngạc, khoát tay nói. Để cho bọn họ tới. Dũng sĩ thấy hai người tiến lên, vốn chuẩn bị đánh giết, nghe Tây Lương Vương phản phó tản ra hai bên, nhìn chằm chằm. Phù Bình Cư nói, Tiêu Bố Y, cho dù cứu binh đến đây, cũng không thể nào cứu được mạng của ngươi. Tiêu Bố Y cười cười, Bùi Cù, ngươi hiện tại còn đeo mặt nạ. Không biết là buồn cười sao? Phù Bình Cư nghe được Tiêu Bố Y gọi thẳng kỳ danh cũng không kinh ngạc, thản nhiên nói. Ngươi hiện tại chẳng phải cũng là đeo mặt nạ, ngươi vốn chính là có các loại mặt nạ, chi là hữu hình vô hình mà thôi. Tư Nam lạnh lùng nói. Lý Huyền Bá giả mạo. Góc truyện audio.com, tên ngươi, giả truyền lệnh Côn Luân, chỉ sợ cũng có ngươi ở đó phối họp. Nhưng ngươi quá nửa cũng không có nghĩ đến qua, hôm nay Lý Huyền Bá cho ngươi mượn lực đã thành tựu Lý Đường. Bùi của ngươi lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như chó nhà có tang. Tư Nam cũng không phải là người cay nghiệt nhưng thập được tình thế hôm nay. Cũng đã âm thầm kinh hãi. Đến nếu là Lý Huyền Bá, Tư Nam ngược lại có chút khả năng vẻn lòng, nhung Bùi Cù chính là thiên nhai thành danh đã lâu. Một kích trước đó tại đàn xà tắc càng cùng Đạo Tín cân sức ngang tài, nàng đối mặt Phù Bình Cư. Trong lòng không đáy, nàng không có nắm chắc chỉ có ý đồ chọc giận Phù Bình Cư cao thủ quyết đấu. Tức giận có thể dẫn phát dũng KSL, nhung cũng có thể tạo nên sai lầm. Phù Bình Cư mỉm cười nói, loại lời nói như ngươi. Lão phu 70 năm nghe không chỉ 70 lần, sẽ không động khí vô vị. Nhưng không ngờ các ngươi biết được cũng không ít, thiên hạ không có bí mật không người biết. Tư Nam chậm rãi đi đến trước thi thể cổ Nhuận Phù, rút trường kiếm ra, nếu như tự cho là sâu xa khó hiểu, chỉ có thể cùng vị kết cục như người này. Phù Bình Cư liếc nhìn cổ Nhuận Phù, lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì, Tư Nam nói. Phù Bình Cư nói, đáng tiếc đường đường Tây Lương Vương, chỉ có thể để cho tiểu nữ từ xuất đào. Chính mình lại tránh ở phía sau màn, tiểu bố y cười rộ lên, đây là lời buồn cười nhất mà ta nghe được. Thi ra quạ đen đứng ở trên lưng heo, xưa nay chỉ thấy người bên ngoài đen, ánh trăng vừa vặn ta đã phiền chán ai đúng ai sai, thật ra thảm nghĩ chờ xem pháo hoa. Hắn tiếng nói vừa dứt chỉ thấy được ở chỗ ngoài núi, bốn phương tám hướng đều đùng đùng rung động. Sau đó liền thấy được xung quanh như khẩu, pháo hoa sáng lạn giống như mỹ lệ thoáng qua tức thi. Pháo hoa thăng lên, giống như đèn thụ ngàn quang, trăm hoa phóng xuất. Trăng sáng nhô lên cao chiếu rọi cũng đã không thể che hết pháo hoa đỏ hồng. Trong sự sáng tối cảnh sắc hành tráng, khí tượng mỹ lệ, Dương Thiện Hội đã thay đổi sắc mặt. Cách chương.